Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, Hứa Ngạn Văn dựa theo địa chỉ mà Diệp Minh nói. Cuối cùng cũng tìm được phòng 7. 1. Mở cánh cửa rỉ sắt cũ xưa ra. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy bài trí trong phòng. Hứa Ngạn Văn nhấc chân trực tiếp đi vào. Diệp Minh ngồi trên sofa trong phòng khách. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một điếu thuốc. Nhưng không có bật lửa. Hắn nhìn thấy Hứa Ngạn Văn vào cửa. Vội vàng đứng lên, kêu Hứa Ngạn Văn một tiếng Hứa ca. Hứa Ngạn Văn ánh mắt thâm trầm quét một vòng qua phòng khách. Phòng khách trừ bỏ Diệp Minh ngồi ở cái sofa cũ nát. Thì góc tường cách đó có một cái bàn đã bạc màu sơn. Bên cạnh cái bàn có hai cái ghế nhỏ. Trên bàn để một hộp mì đã ăn qua. Một cổ hương vị khó ngửi từ trong hộp bay ra. Đối diện chính là cửa sổ. Gió từ cửa sổ đơn sơ thổi vào. Tấm màn ô vuông màu vàng ở trước gió nhẹ nhàng bay. Vừa rách vừa nát, rối tinh rối mù, Hứa Ngạn Văn mày nhíu thật sâu. Đi qua hỏi, Giai Duyệt ở đâu? Ngón tay của Diệp Minh chỉ đến căn phòng bên cạnh. Ở bên trong, giọng nói mới vừa cất lên. Diệp Minh đã cảm giác được một trận gió từ trước người thổi qua. Hứa Ngạn Văn bóng người ở trước mặt hắn chợt lóe. Đã ba bước cũng biến thành hai bước đi vào căn phòng bên cạnh. Trong phòng, Tiết Giai Duyệt nhắm mắt lại dựa vào đầu giường. Cô bây giờ thấy rất chóng mặt, đầu cũng rất đau, vừa mở mắt ra đầu váng mắt hoa. Trong lòng còn khó chịu muốn ói. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại dựa vào giường mới có thể cảm thấy thoải mái đôi chút. Mắt cá chân cũng rất đau, động một chút cũng đau. Cô một chút cũng không muốn động, chỉ nghĩ nằm như vậy. Sau đó là một giấc ngủ thôi. Giai Duyệt, thời điểm Hứa Ngạn Văn nhìn rõ ràng bộ dáng thê thảm của Tiết Giai Duyệt. Dưới chân nhịn không được mềm nhũn. Tiết Giai Duyệt trên trán có vết thương to, đã xanh tím, còn có thể nhìn đến tơ máu. Bộ dáng thập phần dọa người, toàn thân cũng dơ hề hề, như là ở dưới bụi đất lăn qua mấy vòng, lại như bị người hung hăng mà đánh một trận. Tiết Giai Duyệt nghe được thanh âm hơi hơi mở mắt ra. Nhìn thấy là Hứa Ngạn Văn, trong lòng ủy khuất tức khắc liền khống chế không được mà tràn ra. Cô lúc này đối mặt với Trương Nhân Diễm cùng Tô Tử Kiều không dám khóc. Đối với Diệp Minh cũng không dám khóc, nhưng nhìn đến Hứa Ngạn Văn kia trong nháy mắt, nước mắt liền không chịu khống chế mà lăn xuống. Anh như thế nào giờ mới đến a? Tiết Giai Duyệt ủy khuất ba ba mà khóc ròng nói. Thật ra Tiết Giai Duyệt không phải là người mảnh mai để tổn thương như vậy. Chính là nhìn thấy Hứa Ngạn Văn trong lúc này, trong lòng kinh khủng cùng sợ hãi nháy mắt liền dâng lên. Cảm xúc nơi này không chỉ là cảm xúc của mỗi cô, cũng có sự ỷ lại của nguyên chủ đối với Hứa Ngạn Văn. Khát vọng được Hứa Ngạn Văn bảo hộ cùng quan tâm, những loại cảm xúc này không phải cô muốn khống chế là có thể khống chế. Nước mắt cuồn cuộn mà tuôn ra, thực xin lỗi, tôi đến chậm. Hứa Ngạn Văn bước nhanh đến gần cô, muốn duỗi tay sờ đầu cô, nhìn đến vết thương xanh tím trên đầu, lại sợ hãi sợ ý sẽ làm cô đau, tay nâng đến giữa không trung lại ngập ngừng mà dừng lại. Ánh mắt không hề chớp mà dừng chỗ vết thương trên trán. Vết thương có điểm nghiêm trọng, nhịn không được thương tiếc hỏi. Có đau lắm không? Như thế nào sẽ không đau? Tiết Giai Duyệt nước mắt ảo ảo chảy xuống. Ủy khuất ba ba mà mở to hai mắt đẫm lệ nhìn Hứa Ngạn Văn. Đáng thương hề hề mà hít hít cái mũi. Kiều khí nói, đau, rất đau, quá đau, còn choáng váng đầu, muốn ói. Hứa Ngạn Văn vừa nghe cô nói choáng váng đầu muốn ói. Đã ý thức được cô rất có thể ảnh hưởng đến não chấn động. Trên đầu có vết thương to như vậy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, tôi đưa em đến bệnh viện. Hứa Ngạn Văn bay nhanh đến, chân tôi hình như cũng bị thương rồi. Tiết Giai Duyệt khóc hề hề mà chỉ vào mắt cá chân phải. Chỉ hơi động một chút đã nhíu mày nức nở, không thể cử động được, vừa động liền đau. Hứa Ngạn Văn nhìn theo hướng ngón tay của cô nhìn qua. Thâm trầm ánh mắt dừng ở chỗ bị thương trên mắt cá chân phải. rõ ràng có thể nhìn thấy mắt cá chân bốn phía sưng to lên. Làn da trắng nõn trở nên sưng đỏ, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Tại sao lại bị thương? Hứa Ngạn Văn cau mày hỏi, muốn duỗi tay sờ lại sợ làm cô đau. Không biết có tổn thương đến xương cốt hay không? Trương Nhân Diễm cùng Tô Tử Kiều đem em đánh hôn mê. Thừa dịp lúc em hôn mê đem em đưa tới nơi này. Sau khi em tỉnh lại, định lúc bọn họ không chú ý sẽ chạy trốn. Ai ngờ bị Tô Tử Kiều phát hiện, hắn liền cầm gậy gộc đuổi theo. Em hoảng hốt nên từ thang lầu trượt chân lăn xuống. Nghe thấy cô từ thang lầu ngã xuống, Hứa Ngạn Văn tâm đều đi theo mà căng thẳng. Khó trách trên đầu lại có vết thương nghiêm trọng như vậy. Mắt cá chân phải cũng bị thương. Trên người còn dính một tầng mồ hôi dơ hề hề. Thì ra là vì hoảng loạn mà từ trên cầu thang ngã xuống. Tôi mang em đi bệnh viện. Hứa Ngạn Văn sụ mặt, khom lưng duỗi tay đem Tiết Giai Duyệt chặn ngang bế lên. Tiết Giai Duyệt rất nhẹ cũng rất gầy. Hứa Ngạn Văn nhẹ nhàng đem cô bế lên. Bị Hứa Ngạn Văn ôm. Tuy rằng Hứa Ngạn Văn thoạt nhìn bộ dáng thực đơn bạc, nhưng Tiết Giai Duyệt rõ ràng cảm giác được hắn là loại hình có cơ bắp, rất có cảm giác an toàn. Trộm liếc mắt ngắm nhìn sườn mặt của Hứa Ngạn Văn, hắn hàm dưới tuyến gắt gao banh, môi nhấp thành một đường thẳng tắp, thực hiển nhiên áp lực trong lòng tức giận. Lúc này tốt nhất không cần chọc Hứa Ngạn Văn, nên ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Tiết Giai Duyệt trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, thành thật mà tùy ý để Hứa Ngạn Văn đem cô ôm ra khỏi phòng. Bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng, Diệp Minh nhìn thấy Hứa Ngạn Văn đi ra, liền biết đây là muốn lập tức rời đi, vội vàng tiến lên một bước nói. Hứa ca, hai người đang giữ lại ở cách vách nên làm sao bây giờ? Tùy cậu quyết định, nên đưa đi chỗ nào thì hướng chỗ đó mà đi. Hứa Ngạn Văn thanh âm thực lãnh, cùng mùa đông khắc nghiệt băng lăng giống nhau, bước chân anh không có dừng lại, lập tức ôm Tiết Giai Duyệt hướng ngoài cửa mà đi. Diệp Minh nhìn bóng dáng Hứa Ngạn Văn ôm Tiết Giai Duyệt bước nhanh rời đi. Chỉ cảm thấy giờ phút này Hứa Ngạn Văn cùng bình thường rất không giống nhau. Cả người tản mát ra khí thế cũng thập phần phức tạp, ôn nhu cùng lạnh thấu xương hỗn tạp vào nhau. Nhìn không ra Hứa Ngạn Văn còn có mặt mới mẻ này. Hơi hơi khẽ động một chút khóe miệng, Diệp Minh cười nhạt một tiếng. Nghĩ thầm ai nói Hứa ca không thích vợ của anh. Theo hắn thấy, Hứa Ngạn Văn rõ ràng rất để ý nha. Về sau hắn nếu còn lại nghe có người dám nói như vậy, hắn nhất định đánh cho bầm đầu. Bên cạnh có thủ hạ mặc tây trang đi tới hỏi. Một nam một nữ trong phòng cách vách kia nên xử thế nào? Nam chính là Tô Tử Kiều, nữ chính là Trương Nhân Diễm. Diệp Minh phiết miệng hướng phòng bên cạnh nhìn thoáng qua. Một đôi cẩu nam nữ không biết sống chết. Đến vợ của Hứa ca cũng dám bắt cóc. Có mắt mà không nhìn thấy núi cao. Quả thực là chán sống. Giao cho cậu, thu thập họ thật tốt. Xong thì đưa đến cục công an đi. Vâng. Chú ý đừng để người nhìn ra thương tổn. Thủ hạ bay nhanh nói. Có tôi làm việc, Diệp ca ngài cứ yên tâm. Diệp Minh liếc mắt nhìn hắn. Vừa nhấc cằm, đi, thủ hạ kia bước nhanh hướng cách vách trong phòng đi. Không bao lâu trong phòng liền truyền ra tiếng kêu trời khóc đất xin tha. Hứa Ngạn Văn ôm Tiết Giai Duyệt rời khỏi phòng 7-1, một đường từ trên lầu đi xuống. Lại ở dưới hành lang đụng phải mấy cái người trẻ tuổi lúc nãy. Bọn họ nhìn thấy Hứa Ngạn Văn trong lòng ngực ôm Tiết Giai Duyệt. Nháy mắt liền minh bạch chuyện là như thế nào. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cô giá này là bị tiểu bạch kiểm Tô Tử Kiều sống trên lầu kia mang về tới. Lúc ấy cô gái này đã tỏ vẻ không tình nguyện, dãy dụa thật lợi hại, nhìn dáng vẻ là bị Tô Tử Kiều cưỡng ép bắt đi. Mà người đàn ông tây trang phẳng phiu trước mắt này, khí chất chắc tuyệt, vừa thấy đã biết chính là nhân vật to lớn. Hắn khẳng định là vừa biết tin tức đã chạy tới cứu người. Cũng nhưng vào lúc này, trên lầu truyền ra tiếng giết heo kêu khóc thanh, mấy cái người trẻ tuổi đều theo bản năng mà hướng trên lầu 7. Một nhìn lại, tiếng kêu truyền vào trong tai thập phần thấm người, nghe tới phá lệ khủng bố. giống như tiếng quỷ thét lúc nửa đêm, mấy cái người trẻ tuổi đều nhịn không được run lên một chút. Anh nhìn tôi nhìn anh, đều không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau thấy được ý nghĩ không cần tùy tiện chọc. Không nên dây vào người. Hứa Ngạn Văn ôm Tiết Giai Duyệt lên xe, đem cô đặt cẩn thận ở vị trí ghế phụ. Tiết Giai Duyệt lại bắt đầu choáng váng đầu, nhắm hai mắt cau mày thật sâu. Trong miệng bởi vì khó chịu mà hừ hừ hai tiếng. Rất khó chịu sao, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô như vậy. Hứa Ngạn Văn rất muốn dùng tay đem mày nhăn của cô vuốt phẳng. Choáng váng đầu đến lợi hại. Khó chịu, đau, Tiết Giai Duyệt nhắm hai mắt hừ hừ. Bàn tay đặt trên khuôn mặt nhỏ nắm thành một đoàn. Sắc mặt cũng thật không tốt. Trắng bệch như giấy, trên trán lại có vết thương lớn. Thoạt nhìn thật đáng thương. Giống búp bê sứ nhỏ dễ vỡ. Một lần chạm sẽ hỏng. Em chịu một chút, rất mau sẽ đến bệnh viện. Hứa Ngạn Văn bay nhanh mà lái xe, hận không thể đem xe chạy như bay, sau đó nháy mắt là có thể đến bệnh viện. Toàn thân của Tiết Giai Duyệt đều tựa vào ghế ngồi, đau đầu đến không chịu được, nhắm mắt vẫn cảm thấy chung quanh trời đất hết thảy đều quay cuồng. Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, trong mộng bừng tỉnh, Tiết Giai Duyệt giống như đã thấy được một người đàn ông cao lớn mặc quân trang màu xanh lục. Dáng người của người đó đĩnh bạt mà đi về phía cô. Tươi cười mà đối với cô vươn đôi tay. Thanh âm ôn hòa giống gió mùa xuân. Duyệt Duyệt, lại đây với anh. Tiết Giai Duyệt kích động mà nhìn người đó. Trong mắt lóe nước, cô tưởng tượng trước kia cũng sẽ làm nũng như vậy với người đó. Muốn người đó trấn an chính mình. Cậu ôm một cái, nũng nịu mà than nhẹ. Đau, ca ca, Hứa Ngạn Văn nghiêng đầu. Vừa lúc nhìn thấy khóe mắt Tiết Giai Duyệt chảy ra nước mắt. Nước mắt trong suốt thích theo gương mặt chảy xuống dưới. Phảng phất như từ trong lòng anh chảy ra vậy. Anh vươn tay, gắt gao mà bắt lấy tay của cô. Nhẹ giọng nói, Giai Duyệt, có tôi ở đây. Đôi lời muốn nói, Tiết Giai Duyệt, ca ca, đau, Hứa Ngạn Văn, tôi ở đây. Hiểu lầm lớn, ha ha ha ha, cách chương.